trò chơi nguy hiểm xin đừng lún sâu. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Chính Nguyên khẽ nghiêng đầu. Anh nhìn Triệu Uyển Dư một lúc. Bây giờ thì anh hiểu lý do vì sao khiến Hoắc Lãng chết mất bình tĩnh đến như vậy rồi. Có lẽ cậu ta sợ đánh mất người con gái này nên mới hành xử cực đoan như vậy. Mà cô lại muốn rời đi. Với tính cách chiếm hữu mạnh mẽ của Hoắc Lãng chết, hiển nhiên là không để điều đó xảy ra. Đường Chính Nguyên cũng không ngờ rằng bản thân lúc này lại có chút thiện cảm với cô. Mặc dù cảm xúc đó không rõ ràng nhưng ít ra lúc này anh thấy cô không còn đáng ghét nữa. Ở cô toát lên sự kiên cường, mạnh mẽ tới mức khiến một người từng trải qua nhiều chuyện thăng trầm như Đường Chính Nguyên đây cũng có phần nể phục. Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Đường Chính Nguyên khẽ nhún vai, ánh mắt không giấu nổi ý thăm dò. Triệu Uyển Dư im lặng, cô không lên tiếng mà chờ Đường Chính Nguyên nói tiếp. Đường Chính Nguyên dễ dàng nhận ra nét mặt của cô có chuyển biến. Thoạt rồi nghiêm túc nói, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Hoắc Lãng chết là kiểu người thâm sâu khó lường nhưng họ đâu biết rằng cậu ta đối những người yêu quý mình có bao nhiêu là coi trọng. Tuy miệng lưỡi có chút cứng nhắc nhưng bên trong lại là người sống rất tình cảm. Nói tới đây, khóe môi Đường Chính Nguyễn khẽ cong lên. Đối với anh ta, Hoắc Lãng chết chẳng khác nào là một người bạn, một người em cả. Nhưng cũng chính tính cách đó của đã khiến Hoắc Lãng chết gặp không ít những rắc rối. 3 năm trước, Hoắc gia và Giai gia bỗng lên kế hoạch liên hôn. Cuộc hôn nhân này nhìn theo hướng nào thì cả Hoắc gia và Giai gia đều có lợi. Nhưng một người như cậu ta tất nhiên sẽ không chấp nhận hôn sự sắp đặt này. Tôi nhớ năm đó cậu ta còn làm xong hết thủ tục tách tên mình ra khỏi gia tộc. Bỏ đi biển biệt suốt 2 năm. Triệu Uyển Dư không khỏi kinh ngạc, tính cách của Hoắc Lãng chết ra sao không phải là cô mới biết ngày một ngày hai. Chỉ là không ngờ anh lại dứt khoát bỏ đi như thế. Nhưng cuối cùng không phải Hoắc Lãng chết cũng thỏa hiệp sao? Triệu Uyển Dư, cô quá ngây thơ rồi. Đường Chính Nguyên cười khẽ. Cô nghĩ Hoắc gia sẽ để yên cho người kế thừa duy nhất của mình cứ vậy mà bỏ đi sao? Hoắc gia không đơn giản là Hoắc gia đâu. Bác sĩ Đường, ý anh là gì? Triệu Uyển Dư càng nghe càng cảm thấy khó hiểu. Những lời của bác sĩ Đường nói ra, quả nhiên đều mang rõ hàm ý nói đến vị thế của Hoắc gia lớn mạnh ra sao. Nhưng trên phương diện đó Triệu Uyển Dư cô đâu phải là không biết. Một tập đoàn có khả năng chi phối và chèn ép các tập đoàn khác liệu có đơn giản chỉ là một tập đoàn kinh doanh bình thường. Khi nói ra những lời này, ánh mắt Đường Chính Nguyên dường như sắc hơn vài phần. Trái với anh ta, Triệu Uyển Dư lúc này không thể kinh ngạc hơn. Những gì Đường Chính Nguyên nói, thân làm luật sư bao nhiêu năm như cô cuối cùng cũng hiểu ra ẩn ý thâm sâu đó. Triệu Uyển Dư cân nhắc một lúc thoạt rồi khẽ lên tiếng hỏi. Bởi ngay lúc này, cô thật không đủ dũng khí để nói lên suy đoán của mình. Bác sĩ Đường, không phải quan hệ giữa anh và Hoắc Lãng chết rất tốt sao? Tại sao lại kể với một người mà bản thân luôn dè chừng những chuyện này? Anh không sợ sau ngày hôm nay, tất cả sẽ được tung ra ngoài, làm chủ đề béo bở cho các nhà báo sao? Nghe những lời này, khóe môi Đường Chính Nguyên cong lên đầy thích thú. Cô sẽ không làm vậy. Bác sĩ, có phải anh đề cao tôi quá rồi không? Đúng là không nên úp mở với một luật sư. Đường Chính Nguyên cười cười. Nhưng cô biết không, dù bây giờ lời lẽ cô nói ra có sắc bén bao nhiêu thì với sắc mặt hiện tại lại tương phản bấy nhiêu. Triệu luật sư, đã ai nói với cô rằng cô rất kém trong việc giấu đi cảm xúc của mình chưa? Triệu Uyển Dư thoáng giật mình. Trước đây suy nghĩ cùng với tâm tư của cô luôn bị Hoắc Lãng chết nhìn thấu. Phải chăng cũng vì lý do này, cô luôn cho rằng bản thân đã che giấu cảm xúc rất tốt nhưng cho đến hôm nay. Khi Đường Chính Nguyên nói vậy cô đã biết bản thân đã sai rồi. Vậy ý của anh là, Hoắc Thị không đơn giản chỉ là tập đoàn kinh doanh bình thường. Đúng vậy, Đường Chính Nguyên khẽ khẳng định. Sau khi Hoắc Lãng chết rời khỏi nhà, Hoắc gia đã mất rất nhiều công sức nhằm thuyết phục được Hoắc Lãng chết trở về. Nhưng với tính cách của cậu ấy, một khi đã đưa ra quyết định thì rất khó thay đổi. Hoắc gia khi đó chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Vậy mà một năm trước, trợ lý Tư Phong đột nhiên bị một băng đảng xã hội đen bắt cóc. Sống giờ chết giờ, mặc cho Hoắc Lãng Chiết có thuê bao nhiêu người tìm kiếm đi chăng nữa, cũng chẳng khác nào là mò kim đáy biển. Triệu Uyển Dư trở nên nghiêm túc, dè dặt lên tiếng. Ý của anh là Hoắc gia có liên quan đến vụ bắt cóc này? Đường Chính Nguyên khẽ lắc đầu. Năm đó Hoắc Lãng Chiết chấp nhận thỏa hiệp, cũng chỉ nhằm tìm được tung tích của Tư Phong. Cứ tưởng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, nào ngờ khi tìm được Tư Phong, cậu ta chỉ còn nửa cái mạng, mà Hoắc Lãng Chiết lại bị éo uống thảo dược có độc. Ngón tay Triệu Uyển Dư khẽ run, còn chưa kịp định thần, Đường Chính Nguyện lại nói tiếp. Xem ra cô vẫn chưa nhận ra chuyện Hoắc Lãng Chiết không thể uống được rượu. Không thể, Triệu Uyển Dư kinh ngạc. Chuyện này thật khó tin. Trước giờ Hoắc Lãng Chiết vẫn luôn uống rượu mà. À không, mà là thỉnh thoảng cô vẫn ngửi thấy mùi rượu trên người anh. Vậy hôm Hoắc Lãng Chiết đột nhiên trở bệnh, là vì anh ấy đã uống rượu sao? Triệu Uyển Dư đột nhiên nhớ tới buổi tối hôm đó. Khi ấy Hoắc Lãng Chiết cả người nồng nặc mùi rượu tới tìm cô. Dưới ánh đèn mờ nhạt, thần sắc của anh rất tệ. Cuối cùng còn bất tỉnh trên người cô. Lúc đó cô chỉ nghĩ Hoắc Lãng Chiết đơn giản chỉ là do uống quá nhiều. Nhưng giờ thì cô hiểu lý do vì sao hôm đó trợ lý Tư lại hốt hoảng như vậy rồi. Nếu là Hoắc gia ra tay, tôi không nghĩ họ lại thực hiện một âm mưu chết người này với người thừa kế duy nhất đâu. Hoắc Lãng Chiết cũng nghĩ như vậy. Sau khi uống phải độc dược, cậu ta phải mất tới nửa năm để hồi phục lại sức khỏe. Chấp nhận thỏa hiệp tới ngày hôm nay, tất cả là để tìm hiểu sự thật năm đó. Tâm tư Triệu Uyển Dư thoáng rơi vào chút trầm mặc. Cô không ngờ phía sau những sự việc đó lại ẩn chứa nhiều âm mưu tới vậy. Mà Hoắc Lãng Chiết, anh ấy phải mạnh mẽ và bản lĩnh tới đâu mới có thể sống trong một gia tộc nguy hiểm tới như thế. Mà anh, hiển nhiên cũng là một trong số họ. Thế giới ngầm mà Đường Chính Nguyên ngầm nhắc tới. Có lẽ Hoắc Lãng Chiết đã và đang thâu tóm được nó rồi. Tôi phải công nhận rằng, Hoắc Lãng Chiết quả thực rất có mắt nhìn người. Triệu Uyển Dư, Hoắc Lãng Chiết rất tin tưởng và trân trọng cô. Cô cũng biết rồi. Cô chính là ngoại lệ của cậu ấy. Vậy nên mong cô làm việc gì cũng nên suy nghĩ thật kỹ. Đừng làm bất cứ điều gì ảnh hưởng tới những quyết định của Hoắc Lãng Chiết. Triệu Uyển Dư không đáp. Ánh mắt vô tình hướng vào khoảng không vô định bên ngoài cửa sổ. Vậy không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa. Nói rồi Đường Chính Nguyên đẩy cô bước ra ngoài. Cách chương.